Tam công chúa huyền bí đụng độ tam hoàng tử đào hoa. Chương 9, cuộc đụng độ ở căn tin trường và lớp học. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lớp nó thì ngủ còn hắn thì ngắm nó, anh và cô thì ngồi tám với nhau, cậu thì đang ra sức xin lỗi nhặt tội anh kiên quá, cậu tội nghiệp thì viết cho cô ấy nguôi giận đi, TG ấy cô được chị ấy tha thứ thì tha thứ chứ em cô liên quan, thôi em viết tiếp đây. Ra chơi, tiếng chuông reo lên báo hiệu giờ nghỉ giải lao trong tiếng reo hò vui mừng của đám học sinh. Cả trường ùa ra hoan nghênh chào đón sự tự do. Trong hai căng, tin trường đổ nghiêng đổ ngả, rạn nứt bởi số lượng học sinh tăng vùn vụt mua đồ ăn. Tụi nó và tụi hắn cũng thức dậy, tụi nó đi xuống căng, tin trước bởi nghĩ tụi hắn không thích chỗ đông người. Chọn một bàn trong góc khuất cạnh cửa sổ tụi nó ngồi xuống. Nhỏ nhanh nhỏ đứng lên hỏi, nét nét mấy bà, ăn gì tôi lấy cho, a ca, cho tôi một bánh hamburger bít tết bỏ ít cay và một trà ô long nha. Cô cười hiền, cà phê đen ít đường nhiều đá, sandwich trứng muối loại nhỏ. Nó đều đều, a ca mà bà lấy luôn một hộp trứng muối loại 6 cái một hộp nha. Cô thêm, yes sir, nhỏ chạy đi nói với lại. 10 phút sau, phù, phù đớ, đây này, của mấy bà đây, lần sau bà đi lấy nha sala, cứ thay phiên nhau mà đi tôi mệt lắm. Nhỏ vừa thở vừa nói, thôi ăn đi, đói quá rồi. Cô nói to báo hiệu cuộc rượt đuổi calo về chuồng của tụi nó. Tụi nó đang ăn ngon thì cảm nhận được tiếng reo hò cổ vũ với âm lượng. Rất nhỏ, của đám nữ sinh trường và tâm điểm là ba chàng nhà ta, he he he. Hắn rất khó chịu hét to, giải tán hết cho tôi, phiền phức, á anh devil tức giận trông thiệt là đẹp trai. Đồng thanh chứ tụi nó, cốt, hắn nói với âm lượng cực nhỏ nhưng đủ để bọn kia giải tán. Tụi nó cũng chả thèm để tâm làm gì, cắm cúi ăn nãy giờ mà không hề biết tụi hắn đứng ngay đấy. Này bà xã yêu quý. Cho chồng ngồi cùng nhé, anh nói bằng cái giọng chiều mến nhất, ô cầm, ông xã ngồi cùng đi ăn cùng em nha, cô trả lời, thôi mấy ông bà xến xúa quá a ca, đừng để tôi sặc nước chứ, này, chuyện của tụi tôi chứ, liên quan tới bà a ca, ở đắp y ủa gì dở, nhỏ hỏi anh khi anh vỗ vai nhỏ, cho anh ngồi với nha, cậu đầm ấm nói khiến nhỏ ngây ngất, ô cầm, anh ngồi đi còn nhiều chỗ lắm, anh ăn gì em lấy cho, nhỏ tung trường miệng liên hồi. Cô và anh thấy vậy liếc xéo nhỏ cười thầm và nói. Kìa, chồng ai xến kia kìa, hứ, kệ tôi bồ, còn nó và hắn thì sao, còn chỗ, gật đầu, cho ngồi, nghĩ một hồi quay ra lắc đầu. What, chật, rộng mà, ngồi, ít em, ngồi không, khi hắn vừa ngồi xuống, nó chìa ra nửa cái bánh sandwich của mình và. Ăn không, có, hắn nói rồi bắt lấy cái bánh, nhưng chẳng may chạm vào tay nó, vội cầm lấy cái bánh rồi rụt tay lại, mặt hắn đỏ ửng, quay qua thì thấy mặt nó thoang thoáng chút hồng hồng. Hắn nghĩ, hóa ra con người không cảm xúc như cô lại biết ngại a ca. Cứ chờ đó, tôi sẽ làm cho trái tim cô thuộc về tôi. Nhanh thôi, đang mông lung nghĩ thì hắn bị đánh thức bởi giọng nói chua ngoét của một ả gơn. Anh devil a ca, em ngồi đây nhá. À đó. Anh Ken a ca, anh có buồn không? Em ngồi cạnh anh cho vui nhé. Hi hi, à bên phải. Anh Kin ơi, em nhớ anh lắm, nhớ phát khóc lên luôn đó. Anh cho em ngồi cùng nha, cho bớt nhớ. À bên trái, cốt, tụi hắn đồng thanh. Hả, tại sao chứ? Tại sao anh lỡ đuổi em như thế chứ? Hô hô hô, à bên trái khóc thút thít. T, G, quẹ, nước mắt cá sấu. Sao lại đuổi tụi em hả anh? À chính lên tiếng hỏi hắn. Tôi thích, ok, bấy giờ mấy ả mới để ý đến tụi nó, thấy tụi nó ngồi cạnh princess của chúng tức giận lên tiếng. Ê, ba con kia, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chúng mày nghĩ chúng mày là ai mà dám ngồi cạnh princess của chúng tao hả? Đúng là không biết trời cao đất dày mà, cút cút ngay ra chỗ khác, những thứ dơ bẩn như chúng mày không đáng ngồi cạnh các hoàng tử. Cút cút nhanh, ả chính rít lên như điên. Của các cô, ừ, các anh ấy là của chúng tao và mãi mãi chỉ là của chúng tao mà thôi. À đó, những thứ dơ bẩn, trời cao đất dày, nhỏ ừ, không dơ bẩn thì là gì? Hay rác rưởi, ha ha ha, loại như chúng mày không đáng để chúng tao chửi nữa chứ. Ha ha ha ha ha, à bên phải cười khinh miệt, xem lại mình, nó, mày có biết chúng tao là ai không mà nói thế? Tao đây là Dạ Thị Nhẫn Tâm, còn đây là Hồ Thị Ly, bạn thân của tao, à quay qua bên phải giới thiệu. Bên này là Bạch Tinh Linh, bạn thân của tao nốt. Nhà của tao giàu thứ 10 thế giới, nhà của Hồ Thị Ly đấy giàu thứ 12 thế giới, nhà của Bạch Tinh Linh giàu thứ 15 thế giới. Ha ha ha, còn nhà chúng mày thì sao nhỉ? Nghèo nứt đố đổ vách ra chứ gì, nhận học bổng vào đây chứ gì? Loại như chúng mày mới phải xem lại mình đấy nghe chưa? Hứ, ả hếch mép lên tỏ vẻ khinh thường. Các cô cút hết đi. Hắn lên tiếng, cả chúng tôi, nó, không, hắn chỉ tay vào ba ả kia. Em, hức hức, anh đuổi em, hức hức, như vậy sao, hức ức, ả bên trái lại thút thít. Cút, lần này là cả tụi nó và tụi hắn đều quát lên. Các anh cứ đợi đấy, các anh sẽ phải thuộc về chúng tôi, không lâu đâu. Còn bọn nghèo nát mùng tơi này, chúng mày nhớ mặt chúng tao đấy, tao sẽ làm cho chúng mày đau khổ dày vò. Tao đi đây, bà ả nói xong đi thẳng, đi được một đoạn, ả bên phải dừng lại nói. Chúng mày nhớ mặt tao đấy, ba con, a ca, nhớ rồi, nhỏ hét to lên, nhớ nhất là cái bản mặt của con dog nào đó đó. Mà, mày cứ đợi đó, thôi ăn đi mọi người. Cô giảng hòa, cô cầm ăn đi, cả lũ lao đầu vào ăn, cô cứ đòi ăn cái này, đòi ăn cái kia, bắt cậu đút cho. Còn nhỏ thì ngồi im thiên thít, hai má đỏ ửng lên khi mà anh đút cho miếng bánh. Còn nó và hắn tranh nhau đồ ăn nhưng hắn nhường nó hơn vì hắn không thích ăn nhiều, chỉ đa phần là uống một ít cà phê đen. Ăn uống xong xuôi tụi nó đứng dậy lên lớp, nhỏ cậu anh và cô đã thân nhau hơn sau bữa ăn này. Anh khoác tay cô, làm cô cứ nóng sùng sục suốt. Hắn và nó thì lại vừa đi vừa ăn chung một gói snack làm mấy gơn trong trường tức trào máu họng. Về đến lớp tụi nó ngồi xuống chỗ thì không thấy cặp sách đâu nữa, thay vào đó là ba cái cặp khác màu hồng rực chướng mắt để bên cạnh cặp của tụi hắn. Bỗng ở đâu lòi ra bản mặt của ba ả vừa nãy. Ả tâm chua ngoa lên tiếng, chúng mày không xứng ngồi cạnh các princess nên để chúng tao ngồi thì hơn. Cặp của chúng mày ở bàn đầu kia kìa, lên đó mà ngồi cạnh nhau. Ở đâu ra cái việc này vậy? Cậu, tôi sẽ ngồi cạnh vợ tôi. Anh nói, tôi cũng vậy, hắn, vợ anh là ai, nhỏ, là, tôi thích ngồi cạnh thằng bạn của tôi. Hắn ấp úng, sau khi thấy đám học sinh đã yên vị, cô giáo bắt đầu giảng bài. Cô giáo này cũng thuộc dạng hot girl, nhớ lúc trước vừa bước vào lớp thì tụi con trai đã nhanh chóng hỏi địa chỉ, số điện thoại. Nhưng mà nhan sắc của cô ta mà đem so với ba đứa nó thì giống như so sánh giữa đá cuội và kim cương. Thấy nhan sắc của ba đứa nó, cô ta đã sinh lòng ghen ghét. Nhi, em hãy cho cô biết chữ này nghĩa là gì. Cô ta chỉ vào một từ tiếng Anh trên bảng làm cả đám trong lớp lắc đầu. Bọn họ đã nhận ra sự đố kỵ của cô giáo. Thầm tiếc thương cho cô. Hồng nhan bạc mệnh, môn lắc đầu. Cô ta lập tức kêu Sun lại lắc đầu. Cô ả nhanh chóng gọi nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một mũi tên trúng ba con chim. Nhưng điều mà cô ta không ngờ là nó lại trả lời một cách rành rọt. Cách chương.